toàn chức nghệ thuật gia. Chương 501 cơ bản cách suy diễn, bên trên. Góc truyện audio.com, các ngươi một người một phần sở cuồng tân tác rốt cuộc phát tới. Tào Đắc Chí vốn định một thân một mình hồi phòng làm việc nhìn. Nhưng mặt đối thủ hạ các biên tập nhìn chăm chú chỉ có thể để cho trợ thủ cho tất cả mọi người in một phần đi ra. Mọi người cùng nhau nhìn, chính hắn chính là hồi phòng làm việc, đồng dạng là in thành bằng giấy bản thảo. Tào Đắc Chí vừa uống trợ lý mới vừa pha trà, một bên nhìn về phía sở cuồng bộ này sách mới. Mặc dù nội tâm có đủ loại kiểu dáng lo âu, nhưng càng tình huống cụ thể vẫn là phải nhìn. Sherlock Holmes sẽ là đổi một tên Hercule Poirot sao? Có lẽ thứ nhất vụ án cũng có thể thấy được đầu mối. 78 năm chính quyền cuộc chiến mở ra, ta ở Hàn Châu Đại học đạt được y học bác sĩ học vị, sau này lại học bổ túc rồi quân y lớp phải học, sau khi tốt nghiệp bị phái đi Sở Châu chiến trường đảm nhiệm trợ lý quân y, cố sự do ngôi thứ nhất mở ra. Sở cuồng trước Hercule Poirot hệ liệt chung cũng có số lớn ngôi thứ nhất thị giác mở ra vụ án. Tỷ như đại danh đỉnh đỉnh Roger nghi án chính là ngôi thứ nhất mở ra, lại hung thủ còn khai sáng tự quỷ Thiên Hà. Hercule Poirot hệ liệt trung tuyệt đại đa số ngôi thứ nhất thị giác cũng từ Hercule Poirot trợ thủ Hastings độc thoại mở ra, bao gồm đại kết cục Hercule Poirot cái chết. Sở cuồng sớm hơn ngôi thứ nhất sáng tác thủ pháp còn phải ngược dòng đến năm đó, quỷ suy đăng. Đối với ngôi thứ nhất mở ra cố sự sáng tác phương thức, sở cuồng tựa hồ rất là ưa chuộng, đồng thời thành tựu rất sâu, mà ở trinh thám trong tiểu thuyết đây là rất thường gặp sáng tác thủ pháp. Trước mắt trong chuyện xưa, ngôi thứ nhất mở ra nhân vật gọi là Watson, người này khẳng định không phải nhân vật chính, bởi vì sở cuồng tên sách cùng với bản thân đều tự mình giải thích qua. Nhân vật chính kêu, Sherlock Holmes, nói trước Watson, Watson lịch duyệt rất phong phú, hắn trải qua Lam Tinh chính quyền thay đổi cuộc chiến, vẫn còn ở Tề Châu Hồng Không trong chiến trường bị thương, bởi vì thân thể không cách nào chống đỡ chiến trường yêu cầu, hắn về hưu đi tới London. Tào Đắc Chí biết London, London là Hàn Châu tối đại thành thị một trong. Sở cuồng tiểu thuyết bối cảnh chưa bao giờ sẽ giới hạn ở một cái châu, hắn hiểu biết địa lý không tệ, đối với mỗi một châu tình huống tựa hồ cũng có hiểu biết. Mà nhân vật bối cảnh thiết trí cũng rất chân thực, phảng phất thời đại kia thật có những người đó như thế. Điểm này cùng Hercule Poirot hệ liệt ngược lại là nhất mạch tương thừa. Tiếp tục xem, Watson sau khi về hưu chuẩn bị ở London tìm việc làm, điều kiện tiên quyết là hắn được có một chỗ ở tối dễ dàng có người mướn chung, kết quả hắn ở trên đường chính gặp một cái đồng dạng là thầy thuốc ngày xưa bạn tốt. Đối phương nói cho Watson có một kêu Sherlock Holmes nhân gần đây cũng đang tìm người mướn chung. Vì vậy Watson cùng vị thầy thuốc này bạn cũ đồng thời đi London một cái y học hóa nghiệm phòng. Sherlock Holmes gần đây công việc địa phương. Điều này không khỏi làm Tào Đắc Chí nhớ lại Hastings cùng Hercule Poirot lần đầu tiên gặp nhau. Có lẽ Watson với Sherlock Holmes là tương tự với Hastings ở Hercule Poirot bên người như thế vẫn diễn trợ thủ nhân vật. Quả nhiên có chút lôi đồng a, góc truyện audio.com. Trong lòng Tào Đắc Chí xuất hiện một vệt lo lắng âm thầm, hắn tin tưởng độc giả cũng là có thể thấy được một điểm này, mà một điểm này tựa hồ cũng gián tiếp chứng minh Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot là có chỗ tương tự. Song khi Watson chạy tới phòng thí nghiệm, lần đầu tiên gặp phải Sherlock Holmes thời điểm, Tào Đắc Chí bỗng nhiên trực quan cảm nhận được Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot khác nhau. Sherlock Holmes quả thật không phải Hercule Poirot. 333, ở Watson trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú chung, Sherlock Holmes đang dùng roi mãnh liệt quất một cỗ thi thể, cho dù ai thấy một màn như vậy đều sẽ cảm giác được cái này Sherlock Holmes suy nghĩ không bình thường. Giống như tên biến thái. Hercule Poirot tuyệt đối sẽ không có như thế thô lỗ thời điểm, cái kia có bệnh thích sạch sẽ tiểu lão đầu vĩnh viễn không quên giữ yêu nhã. Tình huống gì, Tào Đắc Chí cảm giác sở cùng vì thể hiện ra Sherlock Holmes cùng Hercule Poirot khác nhau, có chút dùng sức quá mạnh rồi. Hắn thường thường như vậy, Watson hỏi, bạn tốt lúng túng nói, có lẽ hắn hôm nay tâm tình không tốt, đang lúc này, Sherlock Holmes nhìn về phía chạy tới thầy thuốc. Người tới vừa vặn, ta cần phải biết hắn 20 phút sau ứ thương thế huống, cái này quan hệ đến một người chứng cơ vắng mặt. Tào Đắc Chí thở phào, nguyên lai là vì phà án A, tuy nhưng cái này thủ pháp rất dễ dàng để cho người ta hiểu lầm, nhưng ở thời đại kia, đúng là rất khoa học thí nghiệm phương thức. Lúc này Sherlock Holmes cần dùng tới điện thoại di động, Watson do dự một chút chủ động đem điện thoại di động cấp cho Sherlock Holmes sử dụng. Cảm ơn, Sherlock Holmes nói xong, một bên sử dụng Watson điện thoại di động một bên tùy ý nói. Nghe Hồng, xin lỗi, xin hỏi ngươi là làm sao biết, Watson có chút mờ mịt, hẳn là thầy thuốc trước thời hạn thông báo, Tào Đắc Chí cơ hồ là theo bản năng nghĩ như vậy. Lúc này, Sherlock Holmes tiếp tục nói, ngươi đối đàn violon có ý kiến gì, Watson, à, Sherlock Holmes cũng không ngẩng đầu lên. Ta đang suy nghĩ chuyện gì thời điểm sẽ phóng đàn violon, có lúc liên tiếp mấy ngày cũng không nói, ngươi để ý sao? Làm bạn cùng phòng tốt nhất để cho đối phương trước thời hạn biết rõ mình khuyết điểm. Ngươi đem chuyện của ta nói với hắn. Watson nhìn về phía thầy thuốc liền vội vàng lắc đầu. Một chữ đều không nhắc, các, Tào Đắc Chí sững sốt, không phải thầy thuốc nói. Kia Sherlock Holmes làm sao biết? Watson hỏi ra Tào Đắc Chí nghi ngờ. Những thứ này là ai nói cho ngươi biết? Chính ta, Sherlock Holmes trả điện thoại di động lại cho Tào Đắc Chí. Ta thứ người như vậy muốn tìm một bạn cùng phòng quá khó khăn, ta sáng sớm hôm nay với Mai nhắc lên chuyện này, hắn buổi chiều liền mang theo ngươi đi tới nơi này nhi rồi, mang tới một bạn cũ, hiển nhiên mới vừa ở Nghê Hồng chiến trường mỗi nhánh quân đội phục quá dịch, cái này cũng không khó khăn đoán. Tào Đắc Chí trợn tròn mắt, đại ca cái này còn không khó khăn đoán, Watson thay Tào Đắc Chí cái này độc giả hỏi vấn đề thứ hai. Làm sao ngươi biết Nghê Hồng chiến trường sự tình? Sherlock Holmes không trả lời, mà là đứng lên nói. Baker đường phố số 221, đó đúng là chúng ta chỗ ở cứ như vậy. Watson một bụng nghi vấn. Chúng ta mới quen liền muốn đồng thời tìm nhà ở, chúng ta với nhau không biết gì cả, ta thậm chí không biết ngươi tên gì. Sherlock Holmes bước chân dừng lại. Hắn quay đầu lại nói. gocchuyenaudio.com Ta biết ngươi là quân y, mới từ Nghê Hồng chiến trường sai trả lại, ta còn biết ngươi khả năng mắc có nguyên nhân tính tứ chi bị thương tàn phế, có lẽ có thể đi xuống khả năng hai chữ, làm bạn cùng phòng lời nói những thứ này đủ chưa? Sherlock Holmes đứng dậy rời đi, Watson nhìn về phía bên cạnh bạn tốt bất đắc dĩ, đúng hắn một mực như vậy. Trong tiểu thuyết Watson bối rối, tiểu thuyết ngoại Tào Đắc Chí cũng bối rối. Tào Đắc Chí là thông qua Watson ngôi thứ nhất thị giác nhìn tiểu thuyết, dĩ nhiên biết Watson ở Nghê Hồng chiến trường đánh giặc, cũng biết Watson bị thương tình huống, còn biết Watson là giải ngũ quân y, nhưng Sherlock Holmes là làm sao biết? Ngươi là trinh thám, ngươi là coi bói tiên sinh đi. Rõ ràng lần đầu tiên gặp mặt liền mang người của cải mảnh nhỏ sờ được rõ rõ ràng ràng, cái này Sherlock Holmes rốt cuộc là làm sao bây giờ đến? Tào Đắc Chí có 10.000 cái nghi vấn. PS cảm tạ tiểu địch EU át chủ bài phần thưởng thiếu nữ, ngươi là điện cùng quang. Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.